Cao Nghiêu cảm thấy rất thú vị, cậu ta cười nói. Các cô làm gì thế? Cảm thấy chỉ trải qua lễ Giáng sinh không thì nhàm chán quá, bọn tôi bỏ thêm mục hóa trang vào buổi tiệc. Ngải Nhã Nhã lập tức nói. Bùi Chi Lễ ở một bên thì lại đầy hứng thú nhìn con dạ thú lớn kia. Ngược lại Bùi Dĩ Hằng đang định gọi điện cho Nhan Hàm, nhưng anh vừa mới cúi đầu chợt nghe được tiếng gào kinh. Cóc Truyện Audio.com. Hãi, đợi khi anh ngẩng đầu trông thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng, vịn tay vịn cầu thang màu trắng bên người, chậm rãi bước xuống lầu. Cô mặc bộ lễ phục trễ vai màu vàng, mà chiều dài của làn váy vừa đến mắt cá chân của cô. Màu vàng tươi sáng tôn lên nước da cô càng trắng trẻo sáng trong, dưới đèn treo thủy tinh toàn thân cô tựa như đang phát sáng. Nhan Hàm nhìn mình trong gương, bờ vai mảnh mai thon gầy cộng thêm xương quai xanh đều hết sức nổi bật. Nhưng bộ ngực hơi gồ lên, đường cong cơ thể vừa đúng. Trong phòng khách kiểu Âu lộng lẫy lại cổ xưa, dưới đèn treo thủy tinh lóng lánh, cô gái thật sự giống như một cô công chúa, từ từ xuất hiện. Trong phòng khách to như vậy vang lên tiếng hô kinh ngạc. Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi qua, lúc này trên người anh tuy rằng chỉ mặc áo khoác ngoài màu đen, đuôi tóc dính chút hơi nước tựa như người về trong đêm gió tuyết đón tiếp công chúa nhỏ của mình. Nhan Hàm nhìn anh, có chút ngượng ngùng chớp mắt. Cho đến khi anh nhếch lông mày khẽ cười, trái tim cô đi theo độ cong của khóe miệng dương lên, dường như cũng nhảy rất cao. Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cánh môi anh dường như kề sát cánh môi cô. Đêm nay em rất đẹp, nàng tiên nhỏ của anh. Lời tác giả, Chi Lễ, còn nói không bất công, tại sao A Hằng có một nàng tiên nhỏ đang đợi nó, mà tôi chỉ có thể có một dã thú. Tôi xin lỗi, anh Chi Lễ, là bạn gái tương lai của anh ngốc quá thôi. Cách chương.